Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 50, lắm tiền nhiều của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ thảo luận về cấp bậc ra. Trong kênh chat của các nước khác chỉ có hâm mộ ghen ghét với Tô Mộ. Mà đồng thời với căm hờn của những người này. Tất cả các nhóm nhà giàu lên cấp đều rơi vào trong tuyệt vọng. Nước phiêu lượng, Ronte nắt lộ vẻ mặt mờ mịt nhìn một nhóm người trước mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tên trên bảng cấp bậc kia. Hắn đã đến cấp 6. Cách cấp 7 còn một nửa kinh nghiệm. Nhưng dù vậy, hắn hoàn toàn không có cơ hội đi lên bảng cấp bậc. Hai chữ nhất giai kia giống như một thanh kiếm bén chọc thẳng vào trái tim hắn. Phác, cuối cùng, phẫn nộ vô tận trong lòng hắn cũng gần như chỉ có thể dùng một từ để phát tiết. Nước đại hàm, oh my god. Triệu Thế Ngô chửi ầm lên, ném luôn vũ khí trong tay ra ngoài, hai tay chống nạnh, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Cả đám tiểu đệ đứng bên cạnh hắn đều sợ run, không dám nói lời nào. Trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, ai mở miệng vào lúc này, thì chính là đụng vào họng súng. Tìm sát thủ tốt nhất cho ta. Qua hồi lâu, vẻ phẫn nộ trên mặt Triệu Thế Ngô vẫn như trước. Hắn càng cao giọng gầm lên. Trái lại kênh chat của Hoa Quốc lại hiền hòa và khoe khoang. Tô thần châu bò, thiên hạ đệ nhất, nhất giai này là sau khi lên đến cấp 10 mới có thể nâng cấp lên đi. Ta nghĩ nâng cấp nhất định phải đánh phó bản, cho nên tô thần đi đánh phó bản khi lên cấp 10 à, đây CMN cũng thái quá đi. Ta còn dẫy dụa cướp quái vì 5 điểm kinh nghiệm, tô thần đã cấp 10, đây là người đàn ông muốn trở thành pháp thần sao? Ta nghĩ, có khi tên của Tô Thần chỉ là biệt hiệu, nếu không sao lại không có một chút tin tức nào chứ. Tô Pháp Thần chính là kiêu ngạo của Hoa Quốc chúng ta. Kể từ bây giờ tiểu đệ bắt đầu cung phụng Tô Pháp Thần. Trở thành tín đồ của ngươi. Tô Mộ, vị thần vĩnh cửu, tín ngưỡng cả đời. Trong một ngày này, Tô Mộ lại đã trở thành Pháp Thần trong cảm nhận của người chơi Hoa Quốc. Ngươi qua đây. Trong đàn ác lang, Tô Mộ chạy trốn nhanh chóng. Trên người trang bị lá chắn có giá trị 1,5 vạn. Trong lòng hắn không hề sợ hãi. Mặc kệ cho một vài ác lang công kích mình. Ngao hú, cả đám ác lang này đều nhe răng trợn mắt. Hận không thể cắn Tô Mộ thành 10 miếng 8 miếng. Nhưng công kích của chúng nó đánh lên trên lá chắn. Con số tổn thương xuất hiện lại thật sự không đủ nhìn. 32, dựa theo giá trị 14.400 của lá chắn để tính toán. Ta bị những ác lang này công kích đến 450 lần mới có thể phá được lá chắn. Đây vốn là chuyện không có khả năng. Kéo chạy đàn ác lang phía sau. Tô Mộ định làm lớn một lần này. Nhãi con, mau đến đây, mang theo cốt kiếm. Hễ gặp được ác lang xung quanh thì hắn lại cho một kiếm. 276. Đừng nói, tổn thương thông thường này thật sự không thấp. Ác lang rõ ràng cũng bị chọc giận, đuổi sát theo hắn không tha. Tô Mộ hoàn toàn không định dừng lại, tiếp tục chạy như điên vào trong đàn ác lang. Ngao hú, lại một đàn sói bị hắn hấp dẫn. Đây chắc đã có hơn 100 con rồi. Tương đối khá. Nhìn một đống ác lang kia, Tô Mộ nở nụ cười. Nếu không phải phía trước không có quái nữa, mình đều muốn một lần kéo được trên 200-300 con quái. Đến đây đi, đến đây đi. Đàn ác lang ùn ùn kéo đến. Tô Mộ đứng tại chỗ, không hề động đậy. Sau khi một vài ác lang trước mặt đến gần, Tô Mộ vẫn không vội vã phóng thích kỹ năng, mặc kệ chúng nó công kích mình. 32, từng con số tổn thương hiện lên trên đầu Tô Mộ. Giá trị lá chắn thật dày kia hạ xuống vô cùng thong thả. Lãnh đống thuật, lại một lát sau, ác lang khác đều tiến đến gần. Một luồng lực lượng băng xương mạnh mẽ đột nhiên nổi lên xung quanh Tô Mộ. Lực lượng băng xương này tràn ngập toàn trường, tạo thành một khu vực lạnh như băng trong phạm vi 90 mét. Ngao hú, tất cả ác lang ở trong đó đều bị đóng băng lại. Hỏa vũ, ngay sau đó. Tô Mộ giơ cốt kiếm lên cao, miệng lẩm bẩm, một mảnh mưa lửa lớn hơn trước mấy lần thành hình, bao phủ toàn bộ khu vực 90 mét xung quanh. Người đánh chết ác lang. Nhận được 2 điểm kinh nghiệm. Người đánh chết ác lang. Nhận được 2 điểm kinh nghiệm. Thông qua hào quang của pháp thần nhận được 1 điểm chí lực. Người đánh chết ác lang. Nhận được 2 điểm kinh nghiệm. Ngay trong chớp mắt, trên trăm nhắc nhở bắn ra trước mặt Tô Mộ. Chỉ tăng thêm được 2 điểm chí lực. Hắn nhìn về phía giá trị chí lực của mình. So với trước, số lượng ác lang bị đánh chết trong một đợt này rõ ràng còn nhiều hơn trước. Nhưng chỉ tăng lên được có 2 điểm chí lực. Cũng không tệ, cấp bậc của ta hiện giờ hiển nhiên đã vượt trên lũ quái cấp 10 này. Sờ mũi, Tô Mộ nhìn điểm kinh nghiệm của mình. 202, 10.000 đánh chết những quái cấp 10 này chỉ có 202 điểm kinh nghiệm. Đây còn là dưới tình huống điểm kinh nghiệm nhân đôi. Muốn dựa vào đánh chết những quái cấp 10 này để thăng cấp. Chỉ e phải cần vài ngày. Quái cao cấp nhất trong tân thủ thôn chỉ có cấp 10. Nói như vậy, ta phải đi đến thành trấn mới có thể thăng cấp sao? Tuy rằng giết quái như vậy cũng có thể kích hoạt hào quang của pháp thần. Nhưng hiển nhiên không phải là cách hay. Hơn nữa tấn công tập thể quái cao cấp hơn rõ ràng càng thơm hơn. Cần phải hoàn thành nhiệm vụ tiến chính trước. Muốn đi đến thành trấn, thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tiến chính. Tô Mộ không quan tâm đến chuyện giết quái nữa. Hắn tiếp tục đi trên con đường lớn về phía nam. Lợi dụng cấp bậc và tốc độ tránh né được không ít ác lang. Rất nhanh, con đường trước mặt đã xuất hiện một ít băng xương. Sắp đến hang ổ của boss rồi. Biến hóa bất ngờ xảy ra này khiến cho Tô Mộ trở nên dè dặt thận trọng. Ngao hú, đột nhiên, từng tiếng sói hú du dương vang lên. Chỉ nghe âm thanh đã biết không phải vai phụ. Tô Mộ đi về phía phát ra âm thanh. Một con sói toàn thân trắng như tuyết đã xuất hiện trong tầm mắt. Con sói trắng kia tùy tiện đi dạo trên con đường lớn. Khu vực dưới chân chạm đến lại ngưng ra một tầng băng xương. Cách chương.